Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249. Ung dung vượt qua sau các phương phản ứng. Là ngươi, Từ Hạo Thiên, ha ha, nghĩ không ra ta ra Thiệu Đình vậy mà đụng phải trong truyền thuyết quỷ tài Từ Hạo Thiên. Thật sự là ông trời cũng đang giúp ta a. Từ Hạo Thiên, ngươi đến Âm Tào địa phủ cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi đắc tội không nên người đắc tội. Từ Hạo Thiên vừa mới đi đến thuộc về mình tỷ thí đài, liền bị đã sớm tồn tại phía trên một tên thanh niên mặc áo đen chỉ lấy cười to nói. Hừ, không biết mùi vị, ngươi cứ như vậy khẳng định có thể giết ta. Từ Hạo Thiên đối với cái này khịt mũi coi thường. Một cái địa giai cảnh ngũ phẩm gia hỏa muốn giết hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, bỗng nhiên cầm chính mình luôn luôn áp chế tu vi phóng thích mà ra. Một cỗ thuộc về địa giai cảnh cửu phẩm uy áp ở nơi này có hạn trong không gian tán giật mà ra. Để cho đối diện hưng phấn không thôi thanh niên nụ cười đột nhiên trì trệ. Tiếp theo kinh hãi chỉ lấy Từ Hạo Thiên quát. Địa giai cảnh cửu phẩm, cái này sao có thể? Ngươi tu vi thế nào lại là địa giai cảnh cửu phẩm? Vì sao ngươi sẽ như vậy biến thái? Hắc hắc, tiểu tử, ở trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cũng tỉ như trễ mới ngươi vẫn là một bộ ngoài ta còn ai tư thế. Luôn miệng nói muốn giết ta, nhưng là bây giờ lại trong lòng run sợ. Ngươi không cảm thấy cái thế giới này tràn đầy hí kịch tính sao? Từ Hạo Thiên nhìn xem không ngừng run rẩy đối thủ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Từ Hạo Thiên một mặt tàn phá lấy đối thủ tâm lý, một mặt dạo bước hướng về đối phương đi đến. Đồng thời, hồi lâu không sử dụng cương thi quyền ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, Từ Hạo Thiên không hề do dự một quyền hướng về đối phương một đảo mà ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Địa giai cảnh cửu phẩm giao đấu địa giai cảnh ngũ phẩm. Kết quả rõ ràng. Đinh, trăm trảm hoàng tử hoàn thành 1%. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao, gia hỏa này lại là một tên hoàng tử. Thật sự là quá xảo hợp. Thoải mái đánh chết đối thủ lại là một tên hoàng tử. Để cho Từ Hạo Thiên nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn cho. 791 hào thắng được. Một cái vang dội âm thanh đúng vào lúc này. Tại rộng lớn trong đại điện vang lên. A, đây là ai a? Nhanh như vậy, cái này vừa mới đi qua bao lâu thời gian? Liền thắng được, người này không đơn giản a. Không phải là Từ Hạo Thiên đi, ta nhớ được hắn mới vừa tiến vào cái kia tỷ thí đài. Không thể nào, Từ Hạo Thiên có như vậy nghịch thiên sao? Hắn chỉ là một cái nước nhỏ ngoại tính vương gia mà thôi. Các người cũng đừng quên, hắn nhưng là danh xưng quỷ tài, với lại có quyển lần thiên huyền đệ nhất thất hắc mã danh xưng. Hắn có thực lực này, ung dung vượt qua, xem nơi đó. Cái kia theo tỷ thí trên đài đi ra chính là 791 hào đi. Trời ạ, vậy không chính là Từ Hạo Thiên mà. Thật sự là Từ Hạo Thiên a. Quả nhiên không hổ hắc mã danh xưng. Ung dung vượt qua, Từ Hạo Thiên chỉ dùng không đến 10 phút thời gian. Liền đánh giết đối thủ. Thoải mái tấn cấp vòng tiếp theo tiêu tan. Tựa như tấm cánh. Cuốn sạch toàn bộ tỷ thí hiện trường, cùng đế đô mỗi một hẻo lánh. May mắn mà thôi, một cái tiểu địa phương đến nông dân thôi. Không đáng để lo, thiên tài mỗi năm có, hiện tại đặc biệt nhiều. May mắn cũng là thực lực một loại hình thức biểu hiện. Nếu như hắn tại thắng một trận, ta liền hết lòng hắn tiến vào nhân bảng bài danh. Mỗi lần huyền vũ hội vũ, chúng ta Tiềm Long Các cũng là lớn nhất bên thắng. Ngươi không nói hắn là hoàn khố đệ tử sao? Lúc nào hoàn khố đệ tử lợi hại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta phân tích sai rồi hay sao? Cha cho ta, vì sao hắn vẫn còn ở làm náo động, vô luận hắn là thế nào làm được. Ta hy vọng tại vòng thứ 3 trên không gặp được hắn. 432 hào tấn cấp vòng tiếp theo. Ngay tại toàn bộ đế đô đều ở đây nghị luận từ Hạo Thiên thời điểm. Cái kia vang dội âm thanh lại một lần vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.